Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 932. Chương 932: Là ngươi sao? An An, một, dạng này chưa bao giờ có tình huống. Để Hàn Kinh Niên nhịn không được nhíu nhíu mày tâm. Rất nhanh, nữ phục vụ viên liền đem Hàn Kinh Niên dẫn tới Tần Vũ Lâu trước cửa. Hàn tiên sinh, Tần Vũ Lâu đến. Hàn Kinh Niên khẽ gật đầu một cái, lui về sau nửa bước, cùng nữ phục vụ viên kéo dài khoảng cách. Hắn cố ý đợi đến nữ phục vụ viên lui ra về sau, lúc này mới đẩy ra Tần Vũ Lâu cửa phòng, đạp đi vào. Trong phòng rất không, hẹn hắn tới người cũng không tại. Hàn Kinh Niên buồn bực nhíu mày một cái tâm, vừa mới chuẩn bị từ trong túi lấy ra điện thoại di động, phát điện thoại hỏi một chút là tình huống như thế nào. Đột nhiên một cái thân thể mềm mại liền dán lên hắn phía sau lưng, hắn phản xạ có điều kiện một cái trốn tránh, sau đó liền xoay người, hướng sau lưng nhìn lại, chỉ gặp một nữ nhân, chân trần nha, mặc thật mỏng váy sa, duyên dáng yêu kiều ở trước mặt của hắn. Hắn không biết là bởi vì nàng cách hắn rất gần, hay là bởi vì nguyên nhân khác, kia cỗ thể nội một mực nhảy lên gấp rút nhiệt khí, trong nháy mắt bò đầy toàn thân của hắn, rất nhanh liền khiến cho hắn miệng đắng lưỡi khô, hô hấp không khoái. Nữ nhân trước mắt dài cùng Hạ Vãn An giống nhau như đúc, hắn nhìn qua tấm kia hắn mong nhớ ngày đêm mặt, cả người ý thức dần dần trở nên có chút hỗn độn. Tô Dĩnh gặp Hàn Kinh Niên khí tức bất ổn, ánh mắt mê ly, biết hắn đây là dược hiệu phát tác, liền đánh bạo, lần nữa dán vào Hàn Kinh Niên bên người. Kinh Niên, nàng một bên ôn nhu thì thầm gọi hắn, một bên vươn tay, nhẹ nhàng đụng đụng Hàn Kinh Niên mặt. Nàng gặp nam nhân không có né tránh, lá gan càng thêm lớn, nàng hướng Hàn Kinh Niên trước người dựa vào là càng gần một chút. Sau đó liền hướng về phía hắn bên tai, hơi thở như lan, mang theo vài phần trọn đùa lại ra tiếng. Kinh Niên, theo nàng lần này tiếng nói kết thúc, tay của nàng thuận Hàn Kinh Niên mặt, rơi vào hắn chỗ cổ áo, sau đó vạch lên bộ ngực của hắn, một đường rời xuống, cuối cùng đứng tại hắn cúc áo bên trên, khẽ nhúc nhích một chút ngón tay, giải khai áo sơ mi của hắn. Hàn Kinh Niên không có ngăn cản nàng, thậm chí liền ngay cả ánh mắt đều dính tại nàng trên mặt. Tô Dĩnh biết Hàn Kinh Niên đây là bởi vì dược hiệu mới như vậy, nhưng nàng vẫn là bị hắn thấy có chút thần hồn điên đảo. Tại nam nhân thế giới bên trong, hắn chính là một cái tuyệt sắc, dạng này tuyệt sắc sắp trở thành nàng người. Nghĩ đến, Tô Dĩnh cả người trở nên có chút kích động, nàng một bên không kịp chờ đợi tiếp tục đi giải Hàn Kinh Niên cúc áo, một bên đem môi chậm rãi hướng về phía Hàn Kinh Niên môi góp đi. Mắt thấy tại môi của nàng sắp dán lên môi của hắn lúc, hắn bỗng nhiên vươn tay giữ lại sau gáy nàng, ngăn trở nàng tới gần. Hắn mắt không chớp nhìn qua mặt của nàng, nhìn một lúc lâu, sau đó liền chậm rãi động môi. An An, là ngươi sao? An An, Tô Dĩnh biết trong miệng hắn An An là nàng hiện tại gương mặt này chủ nhân chân chính. Đáy mắt của nàng xẹt qua một vòng ghen tị và không vui, nhưng trong miệng nàng phun ra lại là phá lệ nhu tình như nước. Là ta, Kinh Niên, ta là An Âm. Tô Dĩnh cái thứ hai An Âm còn không có phát xong, Hàn Kinh Niên đầu đột nhiên thấp xuống. Tại Hạ Vãn An tiếng thúc giục bên trong, xe taxi thắng gấp đứng tại 101 hội sở trước cửa. Hạ Vãn An không chờ xe tử dừng hẳn, liền lung tung ném cho xe taxi sư phó một trương màu đỏ tiền mặt, đẩy cửa xe ra, nhảy xuống xe, vọt vào hội sở đại đường. Tiểu thư, xin hỏi ngài tìm ai? Tấu chương vẫn như cũ rút ra một cái tiểu khả ái đưa thần bí hộp quà, ký tên sách cộng xung quanh cộng 52 nguyên tiền mặt hồng bao cộng mắc son môi. Chúng thưởng điều kiện, bỏ phiếu tương đương phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu đều có thể tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.